Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, Hoàng đế đi săn. Amazon Lily, lại được xưng là cửu xà đảo, là vị trí chỗ Campbell ở giữa một tòa cỡ lớn hòn đảo. Bởi vì cái gọi là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, tại hòn đảo này bên trên cũng tương tự có được có thể xưng, thần tích. Đồ vật. Cái kia chính là Amazon Lily thần bí nước suối, làm trên thế giới một cái duy nhất Island of Women. Toàn bộ Amazon Lily mấy trăm năm qua vẫn luôn có một đầu minh xác quy củ. Cái kia chính là toàn đảo cảnh nội không cho phép bất kỳ người đàn ông nào tiến vào. Bất luận cái gì nam nhân tiến vào tòa này cửu xà đảo bên trên, đều sẽ bị vô tình diệt sát đi. Cái gọi là tồn tại tức hợp lý. Trên tòa đảo này ủng có như thế kỳ quái quy củ, cũng là bởi vì có một cái rất cường đại lý do. Cái kia chính là các nàng Amazon Lily không cần nam nhân. Amazon Lily nhân khẩu tăng trưởng xưa nay không là dựa vào lấy ngoại giới loại kia tự nhiên sinh rồi mà đến, mà là tại ai muốn sinh con thời điểm. Liền đi uống một ngụm cái kia thần bí nước suối, sau đó liền sẽ không hiểu thấu mang thai, tiếp lấy thông qua bình thường 10 tháng hoài thai, sẽ sinh kế tiếp con của mình. Với lại xuất phát từ thần bí nước suối nguyên nhân, cái kia được sản xuất xuống hài tử tất nhiên là cái nữ tính. Loại này kỳ quái mà vừa thần bí sự tình một mực kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm. Lại thêm thân là chiến sĩ chi quốc, Amazon Lily quốc dân nhóm đều là phi thường hiếu chiến chủng tộc. Các nàng sẽ từ nhỏ đã thuần dưỡng một con rắn tới làm đồng bọn của mình. Còn biết tại các trưởng bối dạy bảo hạ từ nhỏ đã bắt đầu tu hành thực lực. Khi các nàng thành niên thời điểm, trên cơ bản nhân thủ đều sẽ Busosoku Haki, đồng thời chỉ có những cái kia có thể nắm giữ cũng thuần thục sử dụng Haki lực lượng nữ tính mới có thể chân chính trở thành một cái Amazon Lily hợp cách chiến sĩ. Nói cách khác, quốc gia này bên trong nữ tính muốn so tuyệt đại đa số nam tính mạnh hơn nhiều. Như vậy chúng ta đã mang thai cũng không cần nam nhân, bảo vệ quốc gia cũng đồng dạng không cần nam nhân. Vì cái gì còn muốn cho nam nhân tiến vào chúng ta đến quốc gia bên trong đến đâu? Xuất phát từ loại này kỳ kỳ quái quái kỳ hoa tư tưởng, lại thêm chỗ vắng vẻ Campbell, vốn liền có rất ít người có thể đến nơi này, cho nên dần ra liền tạo thành cái này cấm chỉ nam nhân đi vào quy củ. Tổng hợp đến xem, từ Amazon Lily toàn thể chiến sĩ trước hết có được Busosoku Haki cái này một nhất tiêu chuẩn cơ bản tiêu chuẩn bên trong. Cũng đó có thể thấy được toàn bộ Amazon Lily thực lực đặt ở toàn thế giới bên trong cũng coi là cường quốc, bất quá loại này cường quốc chỉ có thể nói là quân sự cường quốc. Đối với các loại còn lại vật tư cùng kinh tế cái gì, toàn bộ Amazon Lily đều rất khó làm đến tự cấp tự túc. Dù sao cũng là thân ở tại Campbell bên trong, phong bế, quốc gia mà. Đã không có cách nào tự cấp tự túc, lại bức bách tại Campbell, ngăn cách thuộc tính dẫn đến Amazon Lily không cách nào bình thường đối ngoại thông thương, cho nên trải qua vô số năm lưu truyền, thúc sinh ra các nàng kỳ quái văn hóa. Cái kia chính là cướp bóc văn hóa. Tại Amazon Lily bên trong, mình không có đồ vật, phải nhờ vào mình đi nghĩ biện pháp đạt được. Vô luận là dựa vào đoạt hay là cái gì, cho nên quốc gia này không có đồ vật đều dựa vào đoạt có được. Đồng thời các nàng sẽ chọn nhổ tinh nhuệ nhất chiến sĩ đi trở thành loại này phụ trách cướp bóc anh hùng, mà Amazon Lily chi bên trong lưu truyền đã lâu hoàng gia băng hải tặc Kuza chính là toàn bộ Amazon Lily cường đại nhất các chiến sĩ tạo thành băng hải tặc. Lịch đại băng hải tặc Kuza trên biển cả đều là phi thường cường đại. Cái này băng hải tặc thuyền trưởng từ Amazon Lily đương đại hoàng đế đến nhậm chức. Mà chẳng biết tại sao, Trên cơ bản mỗi đời Amazon Lily Hoàng đế đều đủ để xưng là đỉnh cấp cao thủ. Bởi vậy cái này băng hải tặc Kuza cũng coi là trên đại dương bao la loại kia trường thịnh không? Suy băng hải tặc, chỉ bất quá gần nhất rất nhiều năm, băng hải tặc Kuza người đều không chút xuất hiện qua. Trên cơ bản cũng chính là tại Campbell phụ cận ngẫu nhiên tiểu đả tiểu nháo một cái. Chưa từng có ra ngoài khuấy gió nổi mưa qua. Cái này nguyên nhân rất nhiều người cũng không biết. Bất quá Gromas từng tại quần đảo Sabaody bên trên trong lúc vô tình minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết có phải hay không là Rayleigh cái này soái lão đầu tại thổi nghiêu bước. Dù sao Gromas nghe hắn ý tứ giống như Amazon Lily tiền nhiệm hoàng đế tựa hồ cùng hắn có cái gì không minh bạch quan hệ. Nhưng là làm sao Rayleigh là cái lang thang không bị trói buộc yêu tự do hải tặc. Lúc còn trẻ không có thể bắt ở phần này tình yêu. Càng không có nghĩ tới đường đường Amazon Lily hoàng đế. Một thân thực lực cực kỳ cường đại nàng. Vậy mà lại bởi vì bị bệnh tương tư, loại này Amazon Lily đặc hữu, tật bệnh, sở đoạt lấy tính mệnh. Tóm lại các loại Rayleigh gia hỏa này lấy lại tinh thần mà đến thời điểm. Hắn vô ý ở giữa đã đem băng hải tặc Kuza thuyền trưởng cho hại chết. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, băng hải tặc Kuza tại gần vài chục năm gần thời gian 20 năm bên trong. Cơ bản ở vào nhất suy yếu trạng thái bên trong, ngay cả cái thuyền trưởng đều không có, mà Amazon Lily cũng bởi vì đã mất đi hoàng đế mà biến hỗn loạn lên. Lúc đầu lúc này nên từ hoàng chữ Bower 3 tỷ muội bỏ ra đến diễn chính. Nhưng là bởi vì một chút ngoài ý muốn việc nhỏ, Bower 3 tỷ muội cũng là bị hố không nhẹ, kinh lịch rất nhiều gian khó khăn sự tình. Cho nên toàn bộ cửu sa đảo Amazon Lily liền từ trước đây hoàng đế Gloriosa tới đón. Chỉ bất quá cái này lão bà cuối cùng vẫn là niên kỷ quá lớn. Cho nên cũng không thể dẫn đầu Amazon Lily cùng băng hải tặc Kuza một lần nữa quật khởi. Có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện liền đã coi như là nàng thủ đoạn cao siêu. Bất quá nắm Gromas cùng Fisher Tiger Phúc, nguyên bản đã xa vào đến trong tuyệt cảnh Gloriosa rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất tìm được. Amazon Lily cái kia mất tích hoàng thất người thừa kế Bower 3 tỷ muội. Bằng không, Amazon Lily lưu truyền đã lâu Bower hoàng thất chỉ sợ cũng muốn đổi cái tính danh. Dù sao nàng Gloriosa niên kỷ lớn như vậy, không thể cưỡng ép để nàng lão nhân ra lại đi uống cái nước suối sinh một cái a. Tóm lại Amazon Lily hoàng thất 3 tỷ muội bị tìm trở về. Đồng thời từ tại ba người các nàng nho nhỏ năm liền đã trải qua một lần gặp trắc trở. Cũng bản thân thực tế cảm nhận được, bất lực mà nhỏ yếu, người sẽ trên biển cả lăn lộn thành cái. Dạng gì, bởi vậy tại về tới Amazon Lily về sau, Bower 3 tỷ muội liền bắt đầu đi hướng, điên cuồng tu luyện, con đường. Trong 3 tỷ muội đại tỷ Bower Hancock thiên tư cùng thực lực mạnh nhất. Tại trở lại cửu sa đảo không qua bao lâu. Liền hết sức nhanh chóng đã thức tỉnh trong truyền thuyết trăm trong vạn người mới có một cái. Haosoku, Haki, mà tại cái này về sau, nàng trái cây năng lực lại vừa lúc có thể cùng mỹ mạo của nàng hỗ trợ lẫn nhau. Cả người liền giống như bật hack, không bao lâu nàng tại cửu sa đảo bên trên liền đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Với lại nương theo lấy tuổi tác của nàng tăng trưởng. Nàng cái kia tuyệt thế phong hoa cũng bắt đầu từ từ phát ra lên. Mỹ mạo của nàng hoàn toàn có thể nói là quan tuyệt thiên hạ. Tại cửu sa đảo bên trên, vô luận là cực kỳ nhỏ, là luôn ấu, tóm lại không ai có thể thoát đi Hancock mị lực. Dưới tình huống bình thường, nàng căn bản không cần ra tay, chỉ là một cái câu người ánh mắt cũng đủ để phối hợp thêm Mero no mi năng lực. Để cho người ta cách không thạch hóa. Ngày hôm nay liền là cửu sa đảo Bower Hancock trưởng thành lễ tiến hành lúc làm Amazon Lily hoàng thất chính thống nhất người thừa kế. nàng sẽ tại sao trưởng thành tự động tấn thăng Amazon Lily Hoàng đế. Ngày hôm nay, liền là cửu xa đảo Bower Hancock trưởng thành lễ tiến hành lúc làm Amazon Lily Hoàng thất, chính thống nhất người thừa kế. Nàng sẽ tại sao trưởng thành tự động tấn thăng Amazon Lily Hoàng đế. Bất quá trước lúc này, Bower Hancock nhất định phải trước hoàn thành cái này lễ thành nhân. Cái này đã là nàng biểu hiện tự thân cường đại cơ hội, cũng là nàng trở thành hoàng đế trước cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Cái này trưởng thành lễ chính là hoàng đế đi săn. Muốn trở thành Amazon Lily hoàng đế, đầu tiên điều kiện chính là muốn có thể dẫn theo cửu xà đảo quốc dân nhóm vượt qua cuộc sống thoải mái. Đối với cửu xà đảo tới nói, các nàng muốn vượt qua cuộc sống thoải mái nhất định phải học được cướp bóc. Bởi vậy ở chỗ này một cái hoàng đế đến cùng có hợp hay không nghiên cứu, liền muốn nhìn nàng có thể hay không khi hải tặc. Bower Hancock lần này hoàng đế đi săn, liền là đang khảo nghiệm nàng có thể hay không khi hải tặc. Tại lần luyện tập này bên trong, nàng muốn một mình dẫn đầu băng hải tặc Kuza đi ra Campbell, đi tẩy sạch đến đầy đủ nàng chứng minh mình có thể trở thành hợp cách hoàng đế vật tư. Sau đó mới có thể trở về Amazon Lily, thu hoạch quốc dân nhóm tán thành, trở thành danh chính ngôn thuận Pirate Empress, là một cái đối mỹ mạo của mình cực kỳ tự tin nữ nhân. Hancock bản thân cũng là tương đương ngạo mạn, lại hoặc là nói nàng đang dùng cái này, quá phận, ngạo mạn tại che giấu mình đã từng đau xót cùng bi thảm gặp gỡ a. Tóm lại dần già, Hancock thông qua loại phương thức này bản thân điều dài, xem như đi ra cái gọi là bóng ma, trở thành một cái mặt ngoài rất tự tin lại người cao ngạo. Bởi vậy hoàng đế của nàng đi săn tự nhiên cũng là muốn đuổi theo nàng, cấp bậc. Dĩ vãng đời trước Amazon Lily hoàng đế ngay từ đầu hoàng đế đi săn đều là đang tìm kiếm một chút vật tư thương đội cái gì, tẩy sạch mấy lần trước liền xem như hợp cách. Sau đó liền có thể về nước làm hoàng đế. Nhưng là Bower Hancock nàng lại không đem mục tiêu thả ở trên đây. Nàng đem mục tiêu của mình định vị tại tẩy sạch quốc gia. Không sai, nàng cao ngạo mà lại mỹ lệ Bower Hancock muốn tại mình lần thứ nhất xuất chinh thời điểm liền dựng lên cường đại tiêu chuẩn. Nàng phải dùng tẩy sạch một quốc gia vật tư hướng toàn bộ cửu xà đảo dân chúng chứng minh. Cửu xà đảo cùng băng hải tặc Kuza sẽ tại nàng dẫn đầu dưới một lần nữa đi hướng phồn vinh. Một lần nữa cầm lại thuộc về băng hải tặc Kuza vinh quang. Lúc này ở Campbell biên giới hải vực, một chiếc từ hai đầu to lớn rắn biển làm động lực tại gửi vận chuyển lấy thuyền hải tặc chính đi. Thuyền tại cái này Campbell bên trong, ngạo mạn Hancock cũng không có lựa chọn đi tiến về Campbell một bên khác. Tìm vị trí chỗ tứ hải trong hải vực quốc gia đi tẩy sạch. Nàng muốn tại Grand Line nửa trước đoạn trên tìm tới một cái đầy đủ giàu có quốc gia đi tẩy sạch một lần, đồng thời cũng có thể đem cửu xà đảo uy danh lần nữa truyền lại cho toàn thế giới. Tuyên cáo các nàng băng hải tặc Kuza lại trở về Xuân Chi nữ vương đảo. Grand Line nửa trước đoạn nổi tiếng du lịch hòn đảo. Giống như hòn đảo này danh xưng bình thường, nó là cái bốn mùa như mùa xuân xuân đảo. Ở trên đảo lui tới các du khách nhiều vô số, bởi vậy đến từ từng cái hải vực đặc sản cái gì cũng rất nhiều. Tóm lại coi là vật tư phi thường phong phú hòn đảo. Mà vừa lúc, hòn đảo này bên trên cái kia tên là Taro, quốc gia tựa hồ cũng rất dễ bắt nạt. Như loại này có tiền không có binh, giàu đến chảy mỡ quốc gia, cướp bóc một lần chẳng phải là đắc ý. Bất quá duy chỉ có một điểm không tốt lắm, cái kia chính là Xuân Chi nữ vương đảo phụ cận có một cái hải quân chi bộ căn cứ. Cũng chính bởi vì nơi này có hải quân căn cứ, cho nên Taro quốc gia này mới có thể ở vào che chở bên trong. Có rất ít hải tặc sẽ để mắt tới bọn hắn. Bất quá Hancock làm tự tin lại kiêu ngạo mỹ nữ, nàng đối thực lực của mình cũng là có rất mạnh lòng tin. đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ hải quân chi bộ căn cứ để vào mắt. Nếu là bọn hắn những này hải quân không tới quấy rầy hoàng đế của nàng đi săn còn chưa tính. Nếu là thật dám tới quấy rầy, nàng Hancock cũng không để ý thuận tay đem bọn hắn cũng tất cả đều xử lý. Lúc này ở băng hải tặc Kuza cái kia có chút cổ kính trên thuyền hải tặc. Bower Hancock chính 10 phần liêu nhân nằm nghiêng tại nàng Orochi Salomi chỗ quay quanh mà thành. Ghế sofa bên trên, một tay chồng đỡ cái đầu, một tay trước người một chương hải đồ bên trên chỉ trò. Tựa hồ đang tính toán cái gì khoảng cách, mà tại bên người nàng cách đó không xa Sandersonia có chút tò mò hỏi. Hoàng tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Một chương hải đồ ngươi cũng nhìn cho tới chưa? Hancock đối với mình hai cái muội muội ngược lại là không có cái gọi là ngạo mạn, dù sao cũng là cùng nhau trải qua cực khổ tỷ muội. Hancock làm là đại tỷ vẫn là rất chiếu cố hai người bọn họ tiểu muội. Cho nên khi nghe thấy Sandersonia hỏi thăm về sau, Hancock có chút không tốt lắm ý tứ nói. Ta đang nhìn cái này Xuân Chi nữ vương đảo tựa hồ khoảng cách Water Seven cũng không phải là rất xa. Sandersonia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở miệng nói ra. Hoàng tỷ, ngươi là muốn tiện đường đi xem một chút có thể hay không nhìn thấy Gromas đại nhân sao? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN